Chương 219, mệnh rất đáng tiền. Cùng lúc đó, tại hệ lạn hữu xì dịch thành bên trong, xì dịch thành lâu đài hội nghị trong đại sảnh, cờ dít cu nở dê tại cùng bọn thủ hạ của mình nghiên cứu thảo luận vũ khí hạt nhân công kích vấn đề. Hắn nhìn xem chủ trừ mãn trí quân đội các đại lao, mở miệng nói ra, thứ này sau này vẫn có thể không cần cũng không cần tốt, rốt cuộc đây không phải đối ma pháp chi nhãn phát xạ, không phải nghĩ phát xạ nhiều ít, liền phát xạ bao nhiêu, chúng ta dù sao cũng là muốn làm cái này người thống trị thế giới, gặp được một tòa thành thị liền dùng vũ khí hạt nhân hủy diệt một tòa thành thị, đây không phải thống trị thế giới, đây là tại hủy diệt thế giới. Chúng ta có thể chiếm lĩnh địa phương, hoặc là nói muốn chiếm lĩnh địa phương, có thể không sử dụng vũ khí hạt nhân, liền không cần sử dụng vũ khí hạt nhân. Cầm xuống một đống phế tích đối với chúng ta tới nói có làm được cái gì, thành thị cờ ơn nở trùng kiến, phóng xạ cờ ơn nở thanh lý, nhân khẩu cờ ơn nở tích lũy, cựu hận cờ ơn nở an ủi ném một viên vũ khí hạt nhân, chúng ta đạt được chỗ tốt cùng mất đi đồ vật không sai biệt lắm đồng dạng nhiều. Cuối cùng, vị hoàng đế bệ hạ này tổng kết mình phát biểu. Cờ dít nói xong cũng nhìn về phía mình đa mở đại thần. Cực kỳ hiển nhiên, rất nhiều người đều đồng ý hắn, rốt cuộc một vùng phế tích đối với hệ lạn hiệu tới nói, thật là không có một chút tác dụng nào đổ vật. Chỉ có chiếm lĩnh có thể lập tức sản xuất lương thực, có thể lập tức sản xuất ra vật liệu thành thị, đối với hệ lạn hiệu tới nói mới là kiếm tiền. Mà vũ khí hạt nhân công kích sau địa phương không có sản xuất, chỉ có vô tận đầu nhập, đây đối với chiến tranh kinh tế học tới nói, là phi thường không có lợi. Vẫn luôn tại mưu cầu chiến tranh kinh tế trả lại hệ lạn hiệu, thật cực kỳ không thích đất khô cằn chính sách. Hệ lạn thứ các thương nhân thích nhất là cùng loại đỏ thán địa khu hoặc là ạ lần địa khu dạng này khu chiếm lĩnh, có thể lập tức cầm sử dụng, lập tức vì bọn họ kiếm tiền. Từ một phương đỉ hệ nờ kha cờ nhìn, cờ dít cũng không thể vì bất việc mà hoạch bình tất cả ma pháp đế quốc thành thị, mặc dù chỉ cần thời gian dư giả, hắn có thể tại phế tích bên trên trùng kiến huy hoàng. Nhưng toàn bộ hủy diệt sau đó lại một lần nữa kiến thiết, đây không phải đám ác ma chuyện đang làm sao. Còn có một chút để cờ dít có chút kiêng kỵ chính là, hắn QNZ không nguyện ý khư khư cố chấp đem mình biến thành thế giới công địch. Hắn muốn là chiến tranh thắng lợi cùng đế quốc huyết trường, cũng không phải muốn hủy diệt thế giới này. Có được vũ khí hạt nhân, nắm giữ ngang nhau uy hiếp là được rồi, không cần thiết thật dùng vũ khí hạt nhân đến quyết thắng thua chí ít, cờ dít cảm thấy. Tại quốc gia chiến tranh phương diện bên trên, hắn thật không cần dựa vào vũ khí hạt nhân đến chinh phục thế giới. Trên thực tế, hệ lạn thực chỉ xuất động mình đệ nhất đến thứ 9 hết thẻ 9 cái tập đoàn quân liền đã tại mấy cái phương hướng trên lấy được ưu thế. Chiến tranh sau khi bắt đầu, hệ lạn hữu động viên mặt khác 150 van nở quân chính quy, trên thực tế còn không có xuất động đâu hung chi. Nếu như buông lỏng một chút tiêu chuẩn, hệ lạn hiện tại chính huấn luyện động viên bộ đội. Tổng số người trực tiếp vượt qua 300 vạn người, tăng thêm tiền tuyến tác chiến 9 cái phòng tập đoàn quân binh lực, tổng binh lực vượt qua 480 vạn. Nếu như tại bất kỳ một cái nào phương hướng trên đầu nhập nhiều như vậy bộ đội, hệ lạn hiệu đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng cờ dít. Chính đang nghĩ biện pháp đem những này bộ đội vận chuyển về tiền tuyến, nhiều nhất chỉ cần mười mấy ngày, hệ lạn hiệu thế liền đem không thể nghịch chuyển. Khôi lỗi đế quốc đại quân mặc dù nghe nhân số nhiều người, nhưng bọn hắn nhưng không có hệ lạn hữu kia dày đặc trong nước đường sắt trèo chống chờ hệ lạn hữu phá tan thánh ma đế quốc, lại nhiều khôi lỗi cũng bất quá là đến tặng đầu người thôi. Cũng chính bởi vì có cường đại như vậy thông thường quân lực, họa lỏn cu nở dê tốt, cắt nở cu nở dê tốt, bao quát rổ cả tham mưu trưởng, mọi người trên mặt đều treo nụ cười tự tin. Tất cả mọi người cho rằng cờ dít bệ hạ nói có đạo lý, hệ lạn hữu căn bản không cần vũ khí hạt nhân đến tồi thành nổ trại. Bệ hạ gở gì kỉnh vì vi ẩn tiểu thư điện báo. Ngay lúc này, một sĩ quan đi tới cờ dít bên người, đem một phần điện văn đưa cho cờ dít. Cờ dít kết quả điện văn đến nhìn kỹ một chút, sau đó cười đem điện văn đưa cho một bên đệ sải. Xem một chút đi, chúng ta một lần nổ hạt nhân, để gở gì kỉnh bên kia cao tầng đều ngồi không yên, lần xa đi lấy đại ma đạo sư gần nhất muốn viếng thăm vệ làn hiệu. Chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị một chút xác thực cờ ân nở chuẩn bị một chút. Nhìn xem cờ dít mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, cắt nơ bộ trưởng bộ quốc phòng tiên sinh QNZ đi theo một mặt cười xấu xa, ta đề nghị, phải đi cảnh điểm, xì dít thành bên ngoài đạn đạo phát xạ giếng giả trận địa nhất định phải tính một cái. Vì mê hoặc khôi lỗi, hệ lạn khi tại rất nhiều nơi đều thành lập giả đạn đạo phát xạ trận địa, những địa phương này đều dựa theo thật đạn đạo phát xạ giếng quy cách kiến tạo, chỉ là không có bố trí Đông Phong HM5 đạn đạo thôi. Bên trong trưng bày chính là kích cỡ đầy đủ đạn đạo mô hình, cũng chính là một cái chỉ có xác ngoài hàng giả vốn là vì hố những cái kia đến điều tra hoặc là chấp hành công kích nhiệm vụ ma pháp đế quốc ma pháp sư hoặc là thần khôi lỗi. Bất quá bây giờ nhìn đến, để gờ gì kỉnh các ma pháp sư mở mắt một chút, cũng là một cái ngoại ý muốn tác dụng. Nếu như có thể mà nói, cũng có thể mang cái này cái gì lần xạ đi lấy đại ma đạo sư kiểm duyệt một chút quân đội của chúng ta để hắn nhìn một chút. Chúng ta không chỉ là có vũ khí hạt nhân quốc gia rổ cái tham mưu trưởng cũng là một bụng ý nghĩ xấu, mở miệng đề nghị. Đây thật là quần ma loạn vũ ngay cả được mang lừa gạt, tất cả mọi người nghĩ đến pháp đem vệ lạn hiệu mặt ngoài cường đại biểu hiện ra cho gờ gì kỉnh tới lao ra tử nhìn, lại đem những cái kia chân chính thứ đăng giá, giấu ở một mảnh phồn hoa phía dưới. Tất cả mọi người nguyện ý làm cho tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở hệ lạn hiệu phun khí thức máy bay chiến đấu bên trên. Nguyện ý làm cho tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở vũ khí hạt nhân bên trên, lại không nguyện ý để người phát hiện, bọn hắn ngay tại bảy kế là một trận khác mang tính cách mạng biến đổi. Trận này biến đổi là có liên quan nguồn năng lượng, có quan hệ mạng lưới, có quan hệ tương lai chỉ cần để hệ lạn hữu lại phát triển mấy năm, vệ tinh liền có thể bao trùm phiến đại lục này, gờ gì kỉn cu nở dê tốt, khôi lôi đế quốc cũng được, tại hệ lạn hữu trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Đến lúc kia, lần xa đi lấy đại ma đạo sư cổng hòm thư dãy số hệ lạn hiệu vệ tinh đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Chạ vịt đại ma đạo sư ở phòng nào đi nhà xí cũng chạy không thoát hệ lạn hiệu ngành tình báo con mắt. Chỉ cần hệ lạn hiệu nguyện ý, bọn hắn có thể giám sát tất cả mọi người. Vì vị ẩn mấy điểm phát mịt rồi lọng ghim, bờ kèn stock mua qua internet nhãn hiệu gì thức ăn cho chó. Xạ phì giả ngươi tướng quân mấy điểm trên Twitter. Mấy điểm gọi điện thoại, gọi cho ai. Nói cái gì, đều có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Mà tại cái này có thể mong muốn tương lai, hệ lản khi công kích có thể chính xác đến gạo cái này cấp bậc, vô số nghe đều không có người nghe qua tiên tiến vũ khí sẽ phá vỡ nhân loại đối với chiến tranh nhận biết. Tốt để Bộ Quốc phòng còn có Bộ Tổng Tham mưu đều định ra một phần tham quan đề nghị báo cáo, đưa đến phòng làm việc của ta. Cờ dít phất phất tay, đánh gậy tay hạ nhân đùa giỡn một cái sẽ chỉ ma pháp lao ra tử mặc sức tưởng tượng. Hắn không nguyện ý như thế hố một cái tuổi qua trăm tuổi lão đầu, bởi vì cái này khiến hắn có một loại cầm hai tay tiểu mễ điện thoại đưa cho ra ra mình, còn nói lão đây là năm nay kiểu mới nhất cảm giác tội lỗi một chuyện khác, hắn tới chúng ta cu nở dê tốt thao tác. Cờ dít thu liễm lại nụ cười của mình, nhìn về phía tất cả thủ hạ, nghiêm túc mở miệng nói ra, đem hoàng tuyển kế hoạch sách chuẩn bị ra, cho vị này gở dị kín lẩn xạ đi lấy lao ra tử nhìn xem. Để hắn đem vật này tuyên truyền ra ngoài, bởi vì nếu như chúng ta nói, có ít người chưa chắc sẽ nhớ ở trong lòng. Cờ dít trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, ta mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, tốt nhất mau chóng đem phần kế hoạch này nội dung, truyền đến khôi lôi đế quốc người quyết định trong lỗ thai đi minh bạch để xài nhẹ gật đầu, mở miệng nói với cờ dít, làm ế lản hiệu tận thế kế hoạch một bộ phận, hoàng tuyển kế hoạch làm ưu tiên nhất bố trí kế hoạch, tùy thời đều có thể triển khai. Đây là một phần uy hiếp kế hoạch, cho nên vẹn vẹn triển khai là không đủ ta muốn chính là thiên hạ đều biết cờ dít cường điệu nói, mục đích của chúng ta không phải thật sự hủy diệt thế giới, mà là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta là có điểm mấu chốt để lạn hữu tận thế kế hoạch là một hệ liệt liên quan tới vũ khí hạt nhân báo thù kế hoạch hành động chỉ nam, chỉnh thể kế hoạch liền là tại tưởng tượng để lạn hữu đế quốc bị bất luận ngoại lực gì hủy diệt thời điểm, sử dụng tất cả vũ. Khí hạt nhân phản kích ngọc thạch câu phần. Mà hoàng tuyển kế hoạch là cái này thiết tưởng một bộ phận, hạch tâm nội dung là, một khi hệ lạn hữu cờ giết hoàng đế bệ hạ bị hành thích, như vậy hệ lạn hữu sẽ phát xạ tất cả đạn hạt nhân, công kích trên thế giới này đã biết tất cả thành thị. Kỳ thật nói trắng ra là liền là một cái có quan hệ hoàng đế bệ hạ hạch buộc chặt kế hoạch này hạch tâm mục đích đúng là bảo đảm cờ giết tuyệt đối an toàn. Mà toàn bộ hệ lạn hữu tận thế kế hoạch thì là cam đoan hệ lạn hiệu đứng ở thế bất bại. Rốt cuộc, nếu như hệ lạn hiệu tận thế kế hoạch bị chấp hành, như vậy trên thế giới này đại đa số người, đều lại QNZ không nhìn thấy ngày mai mặt trời không có người chứng kiến hệ lạn hiệu thất bại, kia hệ lạn hiệu không coi là thất bại, không phải sao toàn bộ kế hoạch tối cao tôn chỉ kỳ thật nói trắng ra là cũng chỉ có một đầu, đó chính là kéo tận khả năng nhiều người chôn cùng bộ này vũ khí hạt nhân tập kích buộc chặt kế hoạch, không chỉ có sẽ tập kích thành thị, sẽ còn tập kích tất cả đã biết. dòng sông đầu nguồn, thậm chí bao gồm chính hệ lạn hiệu mục tiêu chiến lược. Một khi bộ này kế hoạch toàn diện khởi động, kia mang cho thế giới này liền không chỉ là một trận tai nạn. Có ý tứ nhất chính là, bộ này kế hoạch hiện tại vẫn chỉ là dựa vào người đi thao tác hoàn thành, qua một đoạn thời gian nữa, liền toàn bộ giao cho máy tính đi khống chế chỉ cần ra lệnh, máy tính nhưng không có lòng thương hại hoặc là tự tư ý nghĩ, nó sẽ trung thực dựa theo chương trình hủy diệt thế giới. Nếu như các ngươi bị thế lực đối địch giám sát, ta sẽ lập tức hạ lệnh chấp hành hoàng tuyển kế hoạch, đưa một tòa thành thị cho ngươi nhóm chôn cùng. Nếu như ta bị ám sát, như vậy hoàng tuyển kế hoạch cũng sẽ lập tức khởi động, hủy đi tất cả bị khóa định mục tiêu. Cờ Dít đi đến địa đồ phía trước, dùng tay tại tất cả tiêu chú ký hiệu thành thị trên vạch một cái, mạng của chúng ta đều rất đáng tiền. Từ hôm nay trở đi hệ lạn hiệu vạn thuế, tất cả mọi người ngẩng đầu đỡ ngực, nghiêm đối Cờ Dít túi chào nói, hoàng đế bệ hạ vạn thuế.